toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 7, nội gián không chỉ một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Trần Nghiệp cự tuyệt dứt khoát, người phụ nữ trung niên cũng không từ bỏ ý định. Chê tiền ít, ngươi có thể nói ra một con số. Vừa nghe qua, đủ biết trong nhà thiếu nữ che mặt hẳn là vô cùng có tiền. Không, ta không muốn kết minh. Trần Nghiệp trực tiếp nói chặn họng. Ngươi, phụ nữ trung niên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đang muốn tiếp tục nói cái gì, bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một tiếng thúc giục. Hai người đang xì xầm gì thế? Mau mau làm việc, mở miệng thúc giục là Lâm Quốc Bình. Trần Nghiệp nở nụ cười với phụ nữ trung niên, rồi liền trở lại cương vị của mình, bắt đầu làm việc. Phụ nữ trung niên thì lại hung hăng trợn mắt nhìn Trần Nghiệp, sau đó không nói thêm gì nữa. Từ tất cả biểu hiện của Trần Nghiệp mới rồi, nàng biết Trần Nghiệp chắc chắn có tin tức về nội gián. Nhưng mà Trần Nghiệp không muốn phối hợp, không muốn cùng chơi với nàng, làm cho nàng vô cùng buồn rầu. Một bên khác, mấy tên luân hồi giả có cả tên mang biệt hiệu. Quả đen, giờ phút này đều ngồi trên một chiếc xe. Thân phận của bọn họ bây giờ, là đàn em thủ hạ của Hàn Sâm. Đều là do hệ thống an bài. Quả đen vừa lái xe, đi theo sát phía sau xe của đại ca Hàn Sâm, vừa hướng các đồng minh nói. Chuyện liên quan đến kẻ nội gián tình nghi, ta có ba mục tiêu hoài nghi, một là Xà Cường, một là Địch Lộ, người cuối cùng là Trần Vĩnh Nhân. Chờ một hồi, các ngươi phụ trách theo dõi Xà Cường cùng Địch Lộ, để ta phụ trách trông coi Trần Vĩnh Nhân. Nhớ, nếu như bọn họ có gì bất thường, tuyệt đối không nên ra tay trước mà phải liên lạc với ta. Bằng không bị người đánh chết, liền thật sẽ chết ở trong thế giới này. Ba người khác nghe nói như vậy, đều mang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Xe của Hàn Sâm dừng tại một tòa nhà lớn ở nội thành. Hắn vừa mới lộ diện, nhóm cảnh sát mặc thường phục sớm mai phục ở các ngôi nhà kề cận để giám thị liền biết được, lập tức đem tin tức báo lên. Chim sẻ xuất hiện trong phòng làm việc tạm thời, mọi người nghe được tin tức tinh thần lập tức chấn động. Hoàng cảnh sát lúc này hạ lệnh, lập tức theo dõi camera ở cửa cao ốc. Rất nhanh, hình ảnh theo dõi xuất hiện. Trong màn ảnh, một người đàn ông trung niên mập lùn nghênh ngang đi vào cao ốc. Mặc dù người mập lùn này tướng mạo xấu xí, nhưng ở đây, không có một người nào dám coi thường hắn. Bởi vì, hắn chính là Hàn Sâm, đại ca xã hội đen buôn bán ma túy với quy mô lớn nhất bên trong thành cảng. Lòng dạ ác độc, thế lực thông thiên, sau lưng Hàn Sâm, còn có một nhóm tiểu đệ đi theo, trong đó có cả cảnh sát nằm vùng Trần Vĩnh Nhân. Sau khi Hàn Sâm đi vào cao ốc, một vị nhân viên trong tổ trọng án lập tức thông báo cho đồng đội. Chú ý, chim sẻ vào lồng. Hoàng cảnh sát nhìn về phía Lưu Kiến Minh. Kiến Minh, Hàn Sâm cùng thủ hạ của hắn có gọi điện thoại hay không? Không theo dõi được, có thể bọn họ đổi điện thoại. Lưu Kiến Minh trả lời. Chức trách của bộ tình báo chính là nghe lén đủ loại tin liên lạc. Hoàng cảnh sát gật đầu một cái, không nói gì, không biết ông đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hoàng cảnh sát bỗng nhiên chỉ đích danh. Trong các cậu ai tên Lâm Quốc Bình? Lâm Quốc Bình dáng dấp nhỏ thó nghe vậy có chút nghi hoặc đứng lên. Sếp, là tôi. Hoàng cảnh sát quét mắt nhìn Lâm Quốc Bình từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng hướng về Lưu Kiến Minh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người còn chưa ăn cơm tối, Kiến Minh, cậu dẫn theo viên cấp dưới này, xuống lầu mua giúp mọi người một phần cơm sườn. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều hơi chút sửng sốt. Mọi người đối với chỉ thị này của Hoàng cảnh sát đều cảm thấy khó hiểu. Chuyện cùng cấp dưới đi mua cơm như vậy, tại sao lại tới phiên một vị thanh tra giám sát đi làm? Hơn nữa, lập tức sắp bắt giữ Hàn Sâm, lúc này bắt Lưu Kiến Minh cùng một vị sĩ quan cấp một ra ngoài, rõ ràng cho thấy hành động khó hiểu. Tại sao Hoàng cảnh sát phải làm như vậy? Đáp án của vấn đề này, toàn trường chỉ có Trần Nghiệp biết. Nghe được chỉ thị của Hoàng cảnh sát, Trần Nghiệp nhếch miệng hiện rõ vẻ tươi cười. Cử động của Hoàng cảnh sát là đang loại bỏ nội gián. Đỡ cho nội gián cản trở ngáng chân hắn bắt Hàn Sâm. Ngoại trừ Trần Nghiệp, một ít người thông minh ít nhiều gì cũng nhìn ra, Lưu Thanh Tra cùng vị sĩ quan kia, sợ rằng có vấn đề. Mà một người luân hồi giả khác là người phụ nữ trung niên kia, giờ phút này lộ ra thần sắc giật mình. Nội gián lại không chỉ một, nàng nhìn chăm chú Trần Nghiệp thật kỹ, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, người này làm sao lại biết ai là nội gián. Lâm Quốc Bình, sếp, chuyện đi ra ngoài mua chút cơm này, tùy tiện tìm vài người là được, tại sao tôi với sếp Lưu phải đi? Hoàng cảnh sát khoát khoát tay, ngăn cho Lâm Quốc Bình khỏi thắc mắc, chỉ nhàn nhạt nói. Lần hành động này do tôi chỉ huy, cậu có ý kiến thì có thể tại sau khi hành động kết thúc, khiếu nại với trụ sở chính. Bây giờ, phải phục tùng mệnh lệnh, sếp, chuyện này, được rồi cậu B, đi mua cơm với tôi. Lưu Kiến Minh liền chặn họng Lâm Quốc Bình. Sắc mặt Lâm Quốc Bình có chút khó coi, nhưng mà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Hoàng cảnh sát nhìn về phía Lưu Kiến Minh. Kiến Minh, trên người cậu có đủ tiền mua cơm không? Dĩ nhiên đủ, Lưu Kiến Minh nở nụ cười. Được, mua về rồi nhớ tìm tôi thanh toán. Không thành vấn đề, ngay trong lúc Lưu Kiến Minh cùng Lâm Quốc Bình chuẩn bị đi ra, Hoàng cảnh sát bỗng nhiên chỉ về Trần Nghiệp nói. Cậu cũng đi theo giúp đi, nhiều phần cơm như thế, hai người không mang về hết được. Trần Nghiệp hơi sững sờ thấy Hoàng cảnh sát chăm chú nhìn chính mình, rất nhanh liền kịp phản ứng, Hoàng cảnh sát đây hẳn là muốn hắn đi xuống theo dõi hai người Lưu Kiến Minh cùng Lâm Quốc Bình, phòng ngừa hai người này ở phía dưới gọi điện thoại công cộng, làm bại lộ tin tức. Vâng, sếp, Trần Nghiệp lập tức đáp ứng. Chẳng qua là, hắn chân trước vừa rời đi cương vị, người phụ nữ trung niên kia bỗng nhiên đi theo nói. Tôi cũng đi theo giúp. Nghe nói như vậy, Trần Nghiệp lập tức nhướng mày. Hoàng cảnh sát liếc nhìn phụ nữ trung niên, cảm thấy thật kỳ quái, chẳng qua cũng không tiện nói gì, gật đầu một cái coi như là đồng ý, vì vậy. Ban đầu là ba người xuống lầu mua cơm, nay biến thành bốn người, cách Trương.